Trường sinh giới, chương 361, nhị thập tứ kiếm xuyên thạch tượng. Góc truyện audio.com. Trên không trung, ánh sáng thần thánh chiếu rọi thập phương thực chói mắt, toàn thân Tiêu Thần trở nên trong suốt phát ra khí tức thần thánh. Trong phương viên 10 dặm xung quanh tất cả các hỏa chủng sinh vật đều hướng về phương hướng Tiêu Thần quỳ bái. Đây chính là sự thần phục đối với vị vương giả của chúng. Duy chỉ có Hồng Toàn Khô Lâu ngửa mặt lên trời thở dài không thôi. Hiện tại, nếu so sánh hắn đã thấp hơn một cấp bậc nên khó có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Thần. Ngươi đem hai cái hỏa chủng cường đại còn lại luyện hóa đi, Tiêu Thần không nghĩ sẽ bạc đãi hắn. Ngươi nói thật hả? Hồng Toàn Vương giả vui mừng nói. Trong ba cái cường đại hỏa chủng hắn chiếm được hai cái. Nghĩ tới là đã thấy không mệt mỏi nữa. Tiêu Thần ổn định thân hình bước về phía trước, chung quanh các hỏa chủng may mắn còn tồn tại quỳ rạp trên mặt đất thân hình run rẩy không cái nào dám ngẩng đầu lên. Đây là uy áp đáng sợ của cường giả khiến những kẻ yếu như chúng sợ hãi đến cực điểm. Phía trước không có bất kỳ chướng ngại vật nào có thể ngăn cản Tiêu Thần. Cốt đao nhẹ nhàng vung lên, những cái bàn ghế bằng đá tảng lớn đều hóa thành cho bụi. Tiêu Thần trực tiếp đi về phía trước, ngay cả bức tường ngăn cản cũng giống như mặt trời chiếu xuống băng tuyết tan rã trong nháy mắt. Hắn chỉ dựa vào trực giác đi thẳng tới phía trước, chấn nát mọi vật cản tiến đến một đại điện u ám. Đây vốn là một gian mật thất, cốt đao mang lực lượng hủy diệt hết mọi thứ, chỉ còn lại một chiếc hồ lô ngọc để trên chiếc bàn đá. Tiêu Thần bước tới nắm lấy chiếc bình vào tay, vặn mở nắp bình. Một cỗ quang mang màu xanh lục vọt ra lan tỏa khắp đại điện. Đây dĩ nhiên chính là sinh mệnh nguyên dịch. Vật này đối với hỏa chủng sinh vật thì đúng là một loại bảo dịch. Nó có khả năng tịnh hóa hỏa chủng, loại bỏ sát khí làm cho nguồn gốc lực lượng trở nên tinh khiết vô cùng và có khả năng làm tăng tiềm lực hỏa chủng. Sau khi xem xong, Tiêu Thần đóng nắp bình lại rồi quăng vào trong không gian giới chỉ. Nếu hiện tại hấp thu nó xác thật có khả năng làm cho hỏa chủng trở nên tinh khiết hơn. Chiến lực có thể gia tăng thêm một ít, nhưng dù sao đây cũng là thần dịch, nếu hiện tại đem nguyên dịch hấp thu thì có phần lãng phí. Bởi hiện tại hắn vừa lột xác chưa lâu, sau này vẫn còn phải liên tục tôi luyện hỏa chủng, hiện tại việc tinh hóa hỏa chủng cũng làm cho Tiêu Thần không thể bảo trì được lâu, và Tiêu Thần cảm giác được cảnh giới càng mạnh phục dụng thần dịch sẽ càng có tác dụng lớn lao hơn. Vậy mà thứ tốt bậc này cũng có Hồng Toàn Khô Lâu sau khi thành công tôi luyện hai cái hỏa chủng chạy tới sau bắt gặp một màn như vậy cũng phải thốt lên. Lại nói tiếp, trời cũng đố anh tài sao? Nếu như ta đến sớm vài ngày thì tốt biết bao. Nhìn vẻ mặt của ngươi kìa, thứ này cũng không phải cái gì quá quý trọng cả. Sau này đi theo ta không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Hồng Toàn Vương giả sửng sốt, tên gia hỏa trước mắt này nói năng có vẻ lộn xộn. Ta và hắn không cùng một loại người, sao có thể ngồi chung thuyền. Nhưng nhìn thấy thực lực cường đại của Tiêu Thần lúc này, hắn không thể không nhìn nhận thực tế bèn nói. Đại ca vừa tấn bậc, thực lực tăng lên một khoảng lớn. Nếu bây giờ tiếp tục tấn cấp thành Tử Toàn Vương giả, đến lúc đó thì chúng ta có cơ hội công thành chiếm đất ở cái vùng đất của người chết này. Trong hốc mắt của Khô Lâu phát ra quang mang nóng bỏng. Luyện hóa hỏa chủng cường đại, chiếm lĩnh thành trì của thế giới người chết và dắt đại quân giết vào vùng đại lục phía trong đó là mục tiêu cả đời hắn. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước đã. Tiêu Thần xuất ra một đao thật mạnh. Một tiếng ầm vang lên, một động khẩu thật to xuất hiện. Nguyệt quang lập tức soi rọi. Hắn bước từng bước ra bên ngoài. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một mảnh bình nguyên tĩnh lặng. Tất cả các hỏa chủng sinh vật đều tránh thật xa nơi họ đi qua, không một thứ gì ngăn cản. Ngươi đối với sinh mệnh nguyên dịch hiểu rất rõ sao? Tiêu Thần trên đường hỏi. Nghe nói chúng được sinh ra từ trong thể nội của thần tộc. Cũng có khả năng chúng được thai nghén trong cơ thể của động thực vật. Cụ thể như thế nào ta không hiểu rõ, nhưng đối với hỏa chủng sinh vật nó có rất nhiều chỗ tốt. Nói cũng kỳ quái, Hồng Toàn Vương giả tựa hồ nhớ ra điều gì. Do dự chốc lát rồi nói, gần đây nhất tại một địa vực xa xôi, thỉnh thoảng xuất hiện một ít sinh mệnh nguyên dịch, Tựa hồ có một cỗ thế lực lớn đang âm thầm giúp đỡ một số hỏa chủng sinh vật có tiềm lực. Chẳng lẽ đang mưu đồ bố cục chuyện gì đó? Tiêu Thần trong lòng cả kinh nói, nếu lời ngươi nói là thật có người đang âm thầm bồi dưỡng những cường giả có tiềm lực thì chuyện này thật không đơn. Giản đâu, tại nơi xa xôi không có thành trì này. Cường giả giống như Tiêu Thần phi thường hiếm thấy. Không có sinh vật hỏa chủng nào có khả năng ngăn cản tổ hợp hai người này, dọc theo đường đi rất nhanh họ đã trở lại thần thôn. Hồng Toản Vương giả lúc đầu có vẻ nhút nhát, lúc đầu không dám tới gần. Nhưng hắn không ngờ Tiêu Thần lại có quan hệ mật thiết với thần tộc. Bất quá hắn đã điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Khô Lâu tiên sinh, ngươi đã trở về? Tiểu Thiên Nhai hoạt bát chạy tới. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Toản Vương giả hỏi. Ngươi là ai? Một số thiếu niên thần tộc cũng kỳ quái nhìn về phía Hồng Toản Vương giả. Hắn là đồng bọn do ta tìm tới. Bình thường không phải ngươi luôn la hét ầm ĩ không có người chơi với người sao? Bây giờ ta cấp cho ngươi một tên Úc Úc, thật tốt quá, nó phi thường cao hứng. Nhưng Hồng Toản Vương giả lại đứng lên kêu. Muốn ta trông coi tiểu hài sao? Ta hỏi vua có thể có bao nhiêu sầu lo? Đúng như nước của dòng sông Xuân chảy về hướng đông. Hỏi vua có thể có bao nhiêu sầu lo? Đúng như một đám thái giám ngồi trên thanh lâu. Hỏi vua có bao nhiêu sầu lo? Đúng như thế hệ thiên kiêu còn lưu dòng lệ nóng. Tiêu Thần lấy chiếc cốt đao trực tiếp gõ vào chiếc đầu lâu của hắn, khiến hắn phải im miệng lại. Cách đó không xa, nhóm thiếu niên thần tộc cảm thấy vô cùng hứng thú vây quanh lại hỉ hả nhìn. Hồng Toản Vương giả hối hận muốn chết, như thế nào mình lại bị đối phương bắt tới nơi này trông coi đám tiểu thi hài, nhưng hắn không thể nói được gì cả. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tiêu Thần đi tới vỗ bờ vai của hắn nói. Ở cùng một chỗ với ta, cam đoan ngươi sẽ nhận được nhiều chỗ tốt hơn. Nói tới đây hắn đem Hồng Toản Vương giả tới chỗ ở của mình. Trong đám thiếu niên thần tộc duy chỉ có Tiểu Thiên Nhai theo chân hắn tới đây. Tiêu Thần mở không gian giới chỉ đổ ra một đống xương cốt kim cương khiến cho Hồng Toản Vương giả thất kinh. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết giá trị của những thứ này. Ta có khả năng cung cấp đại lượng vật này cho ngươi tu luyện trong khoảng thời gian ngắn để ngươi có thể tấn cấp. Ngươi tự xưng là thi nhân lưu lạc, hẳn là đi qua rất nhiều địa phương. Chắc có thể biết những thứ này, há có thể dễ dàng an toàn ra đi. Quả nhiên trong mắt Thiên Nhai đầy rẫy những đốm sao. Nó hiểu được giá trị của những cốt toàn này. Không thành vấn đề, từ bây giờ ngươi là đại ca của ta. Sau khi Hồng Toản Vương giả thực sự bị Tiêu Thần trấn nhiếp. Sau khi thấy Tiêu Thần mang ra hai cỗ tử toàn khô lâu gần như đầy đủ thì hắn đã thấy được một con đường tiến hóa hoàn toàn mới nên kích động nói. Con mẹ nó, như vậy cũng có thể tấn bậc sao? Ha ha ha, cái khác không nói chứ việc biết về các thành trì thì không ai hiểu rõ hơn ta. Người tìm ta giao dịch là sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Tiêu Thần cho hắn hy vọng, tự nhiên là muốn hắn vì mình mà đem sức ra phục vụ. Hắn thận trọng lấy ra một khỏa đầu lâu trong suốt màu vàng nhạt nói. Ngươi có thể đem nó ra bán chứ? Hoàng Toản Khô Lâu Hồng Toản Vương giả sợ hãi lên tiếng. Hai tay hắn run rẩy vươn ra chạm vào đầu lâu nói. Hoàng Toản sinh vật đã từ lâu chưa từng xuất hiện, ngay cả khi xuất hiện thì cũng ở sát phía sâu bên trong đại lục. Hôm nay dĩ nhiên ta may mắn được nhìn thấy nó. Không sai, đây chính là thứ có giá trị cao hơn hẳn Tử Toản Vương giả khô lâu. Ngươi hẳn phải biết giá trị của nó, đây không phải xương cốt tứ chi mà chính là đầu lâu. Ai nắm giữ nó hoàn toàn có xác suất lột xác đột phá lên hoàng kim cốt. Hồng Toản Vương giả tự nhiên biết rõ giá trị của thứ đó. Giống như bọn họ sẽ trở thành siêu cấp tiến hóa thông qua thải toàn của hỏa chủng sinh vật. Điều này phi thường hiếm thấy. Sinh vật không có thải toàn, không màu, nếu đạt được một khối toàn cốt có màu, mặc dù không phải một bộ cốt thể đầy đủ nhưng ngoài ý muốn như đã nói vẫn có khả năng lột xác nửa phần xương cốt thân dưới. Đương nhiên dù sao cũng không phải siêu cấp tiến hóa giả thực sự nên việc chuyển đổi màu của cốt toàn thực sự rất khó khăn, nên đại đa số vĩnh viễn đều giữ nguyên màu của cốt toàn. một khỏa hoàng toàn cốt lâu liền có ý nghĩa giống như một hoàng kim cốt. Loại thực lực này ngoại trừ siêu cấp khủng bố bay cốt vương giả ở sâu bên trong đại lục thì hoàng toàn vương giả phía bên ngoài địa vực coi như là cường giả vô địch tuyệt đối. Việc này thật sự khó khăn đây, hồng toàn vương giả nhìn một hồi lâu mới nói. Hoàng toàn cao hơn tử toàn 3 bậc, ta so với tử toàn thua kém 2 bậc, muốn giao dịch những thứ này phải tìm bạch cốt vương giả. Nhưng nếu không có thực lực cường đại giao dịch với cường giả thì rất nguy hiểm. Cho nên nhất định không tìm những vương giả có thực lực khủng bố này giao dịch. Đối với ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần hỏa chủng sinh vật đẳng cấp cao hơn ta 1 bậc đạt tới tử toàn cấp là ta chấp nhận. Được rồi, ta sẽ làm hết sức, hồng toàn vương giả mở miệng đáp ứng. Hắn rất trông chờ sự tiến hóa nhanh chóng khi đi theo tiêu thần. Bây giờ ta phải ra ngoài xử lý chút chuyện, ngươi không ngại thì cứ việc đi thăm thú thành trì này. Nếu thấy thứ gì tốt thì cứ việc giao dịch. Tiêu thần cho hồng toàn khô lâu như một tên chuyên làm nhiệm vụ liên lạc giao dịch. Chuẩn bị sau khi trở về sẽ nhờ thêm 2 lão giả thần tộc đi theo hộ tống hắn. Hắn biết dùng cốt toàn hỏa chủng cao nhất chỉ có thể tiến hóa đến tử toàn vương giả là sẽ dừng lại. Có giao dịch cốt toàn cao cấp tới đâu cũng không thể giúp được hắn. Chỉ có chân tránh vào sinh ra từ từ trong đánh giết mới có thể chân chính lột xác tiến hóa thành cường giả. Khi chúng ta song song cùng tiến hóa thành tử toàn vương giả thì còn phải sợ ai nữa. Đến lúc đó mở vài thành trì chiếm một vùng lãnh thổ trở thành bá chủ một mảnh địa vực, ngẫm lại cũng khiến người ta kích động, hồng toàn khô lâu. Bắt đầu mơ ước, chờ sau khi ngươi tìm được người mua trước đã rồi chúng ta sẽ tiến hành tấn cấp. Sau khi tiêu thần tới chào 2 lão nhân thần tộc, sau đó hắn tái nhập cốt tỉnh để trở lại Cửu Châu. Một mình tiến vào thành trì của vị quân vương đã bỏ mạng mà không có phát sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Cốt tỉnh đã được trận pháp ẩn tàng, tiêu thần dựa vào bộ pháp riêng tiến tới nhảy vào trong giếng. Từng đạo sóng gợn liên hồi, bên trong cốt tỉnh từng trận quang hoa bắt đầu khởi động. Tiêu thần sau khi chìm vào đáy giếng cảm giác quang hoa 7 màu. Khí thức Cửu Châu to lớn đánh tới, thế giới mộng ảo không ngừng xoay tròn, sau đó hắn xuyên việt trở lại Cửu Châu, vẫn tại phía trước tử thành, thân ảnh hắn xuất hiện. Nhưng hắn không hề xúc động giống lần đầu tiên tới đây. Tiêu thần bình tĩnh đi vòng quanh cổ thành một vòng rồi sau đó cất bước rời đi. Tránh né những binh sĩ thủ hộ tử thành, hắn dọc theo Hoàng Hà một mạch hướng về phía đông. Dù sao lúc này hắn cũng là một khối hồng toàn khô lâu. Ban ngày hắn không có khả năng xuất hiện ở dạng này dưới thành trấn, nếu không sẽ bị mọi người cho là quỷ quái. Hắn từ hướng Tây tiến về hướng Đông, ban ngày thì ẩn nấp, ban đêm bắt đầu xuất hành. Đi qua những vùng đất hoang tàn vắng vẻ để tránh làm phàm nhân hoảng sợ. Cửu Châu đại địa linh khí rất dày, rõ ràng không giống với năm đó. Nhất là những tòa danh sơn càng là tiên khí lượn lờ. Tất cả các vùng danh lam thắng cảnh ấy đều bị các tòa giáo phải lớn chiếm lĩnh. Hắn rất muốn biết những năm gần đây xảy ra chuyện gì. Hắn muốn tìm kiếm tung tích của Kha Kha. Hắn muốn biết tung tích của Tiểu Quật Long ra sao. Hắn muốn tìm hiểu tình trạng đám người Liễu Mộ, Ngưu Nhân, Kim Tam Ức như thế nào. Tiểu quỷ tham ăn bây giờ ra sao, nghĩ tới Kha Kha. Tiêu thần không khỏi nghĩ tới nữ tử linh hoạt Thanh Thanh. Người thiếu nữ luôn khắc sâu trong lòng hắn. Mỗi khi nghĩ tới nàng hắn đều trầm lặng trong khoảng thời gian dài. Hắn giống như người chết từ thế giới khác sống lại, thường xuyên yên lặng cầu khẩn đến một ngày kia Thanh Thanh sẽ một lần nữa tái hiện. Hình dạng này của tiêu thần thật sự rất khó để đến gần mọi người. Tình trạng thật sự rất nghiêm trọng, thật sự hắn không có cách nào để tìm hiểu mọi chuyện. Tạm thời hắn không dám xuất thủ bắt người xét hỏi, lực lượng của hắn sau khi tiến vào Cửu Châu rất là có hạn. Hắn như một cái u linh du đãng, từ Hằng Sơn đến Tung Sơn lại đến Thái Sơn, nhưng hắn chỉ có thể từ xa ngắm nhìn. Nhìn lại vùng đất quen thuộc này hắn thập phần thân thiết, nhưng hiện tại hắn trở thành cái dạng này. Hồi tưởng lại chuyện trước kia thật giống như một giấc mộng ảo. Đã từng đánh khắp thiên hạ không địch thủ, kết quả giờ chỉ giống như U Linh tránh xa mọi người. Chỉ dám âm thầm xuất hiện trong lòng hắn cảm giác thập phần khó chịu. Buồn bã du hành ban đêm mấy ngày liên tục hắn cũng không tìm được tung tích của những cố nhân. Không biết hiện tại họ ở phương nào. Cuối cùng, Tiêu Thần trông về phía đế đô xa xôi. Quyết định tiến vào nơi đó đánh một trận rồi sau đó quay lại vùng đất của những người chết. Tìm không được bằng hữu năm đó nhưng một số đích nhân thì vẫn có thể tìm được. Hoàng cung đế đô sừng sững, ngói xanh viền đỏ, giường cột chậm trổ, trải qua nhiều lần xây dựng càng thêm cao lớn hùng tráng. Tiêu Thần đã từng cầm trong tay hoàng kim thần kích, đứng một mình la hét tại đây nhưng không một người nào dám cản. Còn hiện tại hắn chỉ có thể bí mật đi trong bóng đêm. Cẩn thận tiến vào, bên trong ngự hoa viên, thương tùng thúy bách, vô số cổ đằng, kỳ hoa dị thảo hương thơm ngào ngạt, còn có la liệt kỳ thạch, tiểu kiều lưu thủy, đình đài tọa lạc, tất cả tạo thành một cảnh tượng linh động hài hòa. Tiêu Thần tại ngự hoa viên đã thấy đích nhân Triệu Lâm Nhi. Cái nữ hoàng giả chết này dung nhan không già vẫn vô cùng hào hoa. Khiến cả thiên hạ hâm mộ hơn nữa hôm nay nắm trong tay cửu châu phát ra một cỗ uy áp hoàng giả vô thượng. Thân thể mềm mại thướt tha, như được chạm trổ từ ngọc tuyệt mỹ tới cực điểm, dáng người rong ròng cao, bước chân chậm rãi, nàng đang đi về hướng này, như tiên nữ thánh khiết đang cất bước, ở bên cạnh Triệu Lâm Nhi vẫn còn một người, dĩ nhiên là cửu đầu thần xà. Từ thân thể hắn phát ra một cỗ quang huy nhàn nhạt giống như một tầng bảo giáp thủ hộ bên ngoài. Đang cùng Triệu Lâm Nhi thương lượng cái gì đó, Tiêu Thần ẩn vào sâu bên trong hoa viên không nhúc nhích lẳng lặng lắng nghe. Không nghĩ tới cái tên nghịch Long Vương kia lại đáng sợ như thế. Cường giả như người cũng không thể chiếm được tiện nghi trước hắn. Triệu Lâm Nhi phát ra âm thanh thu hút động lòng người. Cửu đầu thần xà tu vi đã tiến tới hóa cảnh, quang huy quanh thân không phải cố ý muốn thi triển mà do tự nhiên lưu chuyển mà thành. Hắn nói, thật không ngờ hắn mạnh đến cảnh giới đó, lần sau phải tận lực nhổ cỏ tận gốc, nếu không để lại hắn sẽ trở thành mầm họa to lớn. Năm vị cường giả luyện khí sĩ Diệp Cửu Trọng đã đến đế đô. Ngươi và hắn phối hợp cùng nhau ra tay. Nghịch Long Vương dĩ nhiên là hữu tử vô sinh, cửu đầu thần xà cao mày lên tiếng, ta muốn cùng hắn quyết chiến một trận. Triệu Lâm Nhi nhắc nhở. Sớm loại bỏ hắn đi để tránh đêm dài lắm mộng, ta nghe nói cái con tiểu thú kia nửa năm nữa xuất hiện. Nếu để chúng hội tụ lại với nhau chỉ sợ sẽ vô địch thiên hạ. Cái tên tiểu quỷ hay khóc kia xác thực rất khủng bố. Không biết nó lai lịch như thế nào. Nhưng mà chỉ cần nó xuất hiện Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng hiện thân đế quyết sinh từ đại chiến. Cửu đầu thần xa quay về phía hướng đông tiếp tục nói. Nghịch Long Vương mấy ngày nay tại Đông Hải hiện tại ta sẽ đích thân tới gặp hắn. Triệu Lâm Nhi nói, ta đi thông báo để mấy người Diệp Cửu Trọng bọn họ ra tay cùng ngươi, ta cũng không muốn cùng bọn chúng liên thủ. Nghịch Long Vương là kẻ tinh thông tốc độ. Nếu là quần công hắn sẽ trốn đi ngay, không có quan hệ ngươi cứ chủ động ra tay trước ta cùng bọn Diệp Cửu Trong sẽ cản đường rút lui của hắn. Màn đêm buông xuống, cửu đầu thần xà hóa thành một tia sáng bay đi, Triệu Lâm Nhi nhìn theo bóng lưng của hắn cười lạnh nói. Chẳng qua chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, nhưng ngươi có phần rất không muốn xuất lực. Rồi sau đó nàng hướng về phía bóng tối ra lệnh bảo bọn Diệp Cửu Trọng chuẩn bị ra tay. Tiêu Thần tức giận, Triệu Lâm Nhi dĩ nhiên rất thâm độc, nàng dĩ nhiên có đảm lượng muốn đem tiểu quật long ra khai đao. Hắn rất muốn ra tay nhưng cuối cùng lại phải nhịn xuống. Hắn không phải là Tiêu Thần năm đó, chiến lực hiện tại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Không nắm chắc một kích giết chết nàng. Tạm thời trong bóng tối có vài cao thủ cực kỳ lợi hại bảo vệ Triệu Lâm Nhi. Giờ phút này không phải là thời cơ tốt để xuất thủ. Sau khi Triệu Lâm Nhi rời khỏi ngự hoa viên, Tiêu Thần hóa thành một đạo thiểm điện hướng về phương đông. Sau lưng hắn tử toàn thần dực mở ra bay lên với tốc độ cực nhanh đến hừng đông liền xuất hiện tại Đông Hải. Vừa lúc đó, hắn cảm giác một chỗ sâu trong biển khơi có cái gì đó kêu gọi hắn. Tiêu Thàn cảm thấy kinh dị liền tiến vào biển sâu. Cùng thời gian đó, giữa biển rộng rất nhiều tu giả cảm nhận được một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại dao động. Tất cả mọi người đều hướng về phía địa vực hội tụ. Gần đây, Đông Hải trở thành nơi thị phi nhất thường xuyên có cường giả đại chiến. Trong đó có Nghịch Long Vương mời cường giả Cửu Châu tới đại chiến trong nhiều ngày. Đưa tới không ít cao thủ trong thiên hạ, Tiêu Thần phát hiện ra Long Đảo. Nhưng có một lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối ở đâu đó ngăn cản ngoại nhân tới gần. Nhiều năm qua không có Long tộc xuất hiện, bên trong đảo sương mù mênh mông không thấy rõ cảnh vật. Chỉ ngẫu nhiên nghe thấy âm thanh gầm gừ kinh thiên động địa. Không ai dám khinh thường cái đảo nhỏ này. Đến một ngày kia thực sự có Long tộc xuất hiện, vận mệnh các thế lực sẽ bị đem sửa lại hoàn toàn. Vòng qua Long đảo, Tiêu Thần tiếp tục xuất phát hướng về phía sâu biển khơi. Trên đường không ít cao thủ ngự không đi tới. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ năng lượng rất kinh khủng đang dao động. Khi Tiêu Thần chạy tới, phía trước biển khơi sớm tràn đầy bóng người. Rất nhiều cường giả hải ngoại trước đây bởi vì phong vân hội tụ nên thường xuyên lui tới phiến địa vực này. Tiêu Thần thấy được Tiểu Quật Long cũng thấy cửu đầu thần xà. Bọn chúng đang rằng co bất quá vẫn chưa có giao thủ. Ánh mắt của bọn họ đang hướng về phía ngoài khơi. Mà tất cả các cường giả tập trung tại đây cũng không phải bị hấp dẫn bởi cuộc quyết đấu của hai bậc vương giả này. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở phiến hải vực ngoài khơi. Nơi những dao động lực lượng khủng bố phát ra. Dựa vào kinh nghiệm, tất cả mọi người đều cho rằng sắp có linh bảo xuất thế. Bạn đang xem tại truyện TR, www, truyện TR Tiêu Thần ở cái hình dạng này đành phải đứng ở đằng xa quan sát. Oanh, đúng lúc này biển khơi như nổi giận, từng đợt sóng lớn ngập trời như kịch liệt dựng lên, sau đó khiến người ta kinh hoàng hơn. Ở giữa biển xanh một tòa tượng đá thật lớn mọc lên chậm rãi xuất hiện giống như một tòa núi mọc lên giữa biển xanh. Khó có thể tin nổi cảnh tượng này. Sóng biển ngập trời, năng lượng dao động, một bức tượng đá to như hòn núi nổi lên giữa biển khơi. Bên trên đó có 24 thanh thạch kiếm thật lớn. Mỗi thanh kiếm đều xuyên thủng tượng đá khiến nó cố định vững vàng ở nơi này. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Tại sao có thể như vậy? Phải tượng đá chính là người kia trời ạ, dĩ nhiên lại là hắn. Phàm là người nhận ra đều rợn tóc gáy. Năm đó, Tiêu Thần để nhị thập tư kiếm xuyên thân mà chắn tổ thần. Cơ hồ mọi người đều không biết sự kiện kia, không quá khó cho hắn có thể quan sát thạch tượng kia. Tiền bối hắn mà các ngươi nói là ám chỉ ai, đây là người nào mà tự hồ mọi người đều rất kiêng kỵ. Tựa hồ có một số cao thủ mới xuất thế nên chưa biết Tiêu Thần. Đó chính là Tiêu Thần năm đó. Lời vừa nói ra khiến một mảnh cao thủ giật mình la lên. Là hắn, tại sao tượng đá của hắn lại xuất hiện nơi này? Tại sao lại lớn như vậy? Cách chương.